Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 84, góc truyện audio.com.... Lại một ngày trôi qua. Hôm nay tôi lại bắt đầu con đường học hành. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học đại học. Tôi phải thành công, vì con Phương phải bay về Việt Nam để giải quyết công việc nội bộ gia đình nên tôi phải đi học một mình. Nhà tôi may mà khá gần trường. Đi bộ mất khoảng 15 phút nên cũng tiện, một mình lê lết trên con đường thành phố đông đúc, nhộn nhịp, vừa đi vừa được ngắm đầy đủ các loại thương hiệu xe hơi nổi tiếng. Vì bên này trời lúc nào cũng như lúc nào, quanh năm ngày tháng mát mẻ nên người ta toàn đi xe mui trần. Đang đi bỗng một chiếc xe mui trần đen xẹt qua mặt tôi. Đó là Thái Minh. Chiếc Lamborghini thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp thương hiệu của nó. Lại một chiếc Lamborghini trăng xẹt qua mặt tôi. Nheo mắt lại, là Dương, tôi cúi gằm mặt xuống. Hai người đó bây giờ phải thừa kế cả một tập đoàn to lớn. Phải nắm giữ trong tay hàng triệu miếng ăn. Họ phải thay đổi, mình cũng vậy, mình phải thay đổi. Quyết tâm thành công trên con đường học hành để sau này có một tương lai sáng lạn. Bây giờ mày phải xông bằng con người tên Dương Nhật Linh. Cái tên Lương Ngoại Hương đi vào dĩ vãng lâu rồi. Trường tôi hôm nay có gì mà nhộn nhịp thế nhỉ? Hàng trăm người đổ xô nhau chen chỗ ở cổng trường làm gì? Lúc này tôi mới đến được trường mà không có đường đi vào trường nên tôi bất đắc dĩ đứng ở đây luôn. Như là mình hùa theo họ vậy. Anh Thái Minh, anh Dương, trời ơi, Lamborghini kìa, tất cả đều reo hò, ồn ào hết cả một vùng, mặc dù bảo vệ ngăn cản nhưng vẫn không thể làm gì được. Rồi tất cả rẽ thành một lối để hai chiếc xe kia đi vào. Tất cả đều tròn xoe mắt sung sướng vì được ngắm hai hoàng tử của trường. Ai nấy đều cầm điện thoại chụp ảnh, quay phim. Hai chiếc xe đã vào trong trường ai cũng theo hai chiếc xe kéo nhau vào trường. Tôi nhanh chân chen luôn vào trường. Phù, may quá đúng lúc đóng cổng vì đã đến giờ vào lớp. Đen đủi cho lũ sinh viên hám trai ngoài kia, chưa kịp vào nên phải nghỉ luôn buổi học ngày hôm nay. Có trách thì cũng trách cái tính hám trai của mấy người mà thôi. Bây giờ tôi nhanh chớ chạy vào lớp, cũng may là cô giáo chưa kịp vào. Nhanh chân chạy vào chỗ ngồi bất đắc dĩ của mình, tôi nhận được rất nhiều ánh mắt bất bình thường của các nữ sinh cùng lớp. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đứng phát dậy và nói. Này, tôi nói cho tất cả biết nhá, các người tưởng tôi muốn ngồi chỗ bẩn thủi này sao? Vậy thì bạn nào muốn có thể đổi chỗ cho tôi được không? Coi như tôi cầu xin. Ok, tôi hùng hổ nói, Imri, nếu không ai đổi. Hy vọng các bạn có thể bỏ cái ánh mắt của các bạn ra khỏi người tôi. Hay là các người hâm mộ tôi. Có việc gì thì cứ nói chứ lúc nào. Ngày nào cũng nhìn. Tôi thấy tôi không đủ dũng cảm để chịu đựng đâu. Imri, tôi chuẩn bị ngồi xuống thì. Cách chương.